Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 752 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Long nữ tỷ tỷ tự nhiên minh bạch bố niết uy hiếp. Nếu cửu châu nhéo lúc này không thuận theo không buông tha làm cho toàn vực vô pháp chung sức hợp. Tác, như vậy nhưng ngoại tất trước an nội. Đạt thành nhất trí tam gia đoàn đội liền sẽ ở còn kịp thời điểm trước liên thủ diệt trừ cửu châu. Lại làm tính toán, nếu mặt khác hai nhà đều là đại tinh linh đình hành sự chuẩn tác. Như vậy bố niết tiên đoán tình huống thật đúng là chú định sẽ phát sinh. Nhưng hiển nhiên hiện thực đều không phải là như thế. Không nói đến kim cung thái độ. Đầu tiên chư thế kỷ liền không khả năng cùng cửu châu là địch sinh tử tồn vong trước bất luận giao. Tình, nhưng Nostradamus là rõ ràng long nữ chân thật cảnh giới, công bằng một trận chiến tiền đề hạ, tam gia liên thủ cũng chưa chắc có thể lấy đến hạ cửu châu. Hắn sao có thể sẽ cùng đại tinh linh đình hợp tác đối cửu châu ra tay? Nhưng mặc dù biết này đó, long nữ vẫn là không thể không lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì thanh toán thời gian thân cận quá, hiện tại khai chiến. Vô luận như thế nào đều sẽ cấp thế giới này mang đến vô pháp đền bù tổn thất huống hồ. Nàng giờ phút này luôn có một loại ẩn ẩn bất an. Cảm thấy chính mình làm như lậu qua cái gì quan trọng tin tức ta tưởng ngươi hiểu lầm ý tứ của. Ta, long nữ tỷ tỷ nghiêm mặt nói. Toàn thế giới sinh tử tồn vong chú định là đệ nhất vị. Cửu châu cùng các ngươi bất đồng. Không có khả năng vì bản thân tư dục hỏng rồi đại cục nhưng vì cấp thiên hạ con dân một công đạo. Chúng ta cũng chú định không có khả năng buông tha đại tinh linh đình. Một hai phải làm người trong thiên hạ nhìn đến các ngươi thảm bại. Nhìn đến các ngươi ở đại dung con dân trên tay bị đánh tới không hề đánh trả chi lực. Thẳng đến cuối cùng bị hành hạ đến chết mới có thể tính sự, như thế mâu thuẫn. Công chúa điện hạ logic là. Bởi vì phía trước giết các ngươi người, cho nên hiện tại vì các ngươi mặt mũi muốn chúng ta bồi ngươi diễn một vở diễn. Không có nửa mao tiền thù lao, hơn nữa chúng ta còn phải biểu diễn bị đánh chết vai ác đã lừa gạt người trong thiên hạ. Hoắc Bích Phi, chúng ta quan hệ còn không có tốt như vậy đi, vẫn là ngài mặt quà lớn. Đoàn trưởng Ni Á Mạc ngữ khí chào phúng ta tưởng công chúa nói như vậy. Có lẽ thật đúng là cho chúng ta chuẩn bị tốt đủ để lệnh người động tâm thù lao đâu. Rốt cuộc chúng ta là đại tinh linh đình a, vì ích lợi có thể bị sứ đồ mướn tới đồ diệt dung đều. Hiện tại lấy cửu châu tiền thế các nàng diễn vừa ra trò hay có cái gì không được đâu. A Nam Hy ngả ngớn mà đối long nữ chớp động con mắt long nữ tỉ tỉ thở dài. Cửu châu đồng ý hết thảy lấy thế giới sinh tử tồn vong vì điểm mấu chốt cùng tối cao mục tiêu. Nguyên tắc, nguyện ý cùng tam đại quan danh đoàn đội hợp tác, cho nên buổi tối hội nghị chúng ta sẽ tham gia cụ thể ứng đối phương pháp kỳ thật vài thập niên. Trước chúng ta bậc cha chú đã thảo luận thật sự rõ ràng không phải sao. Đơn giản là còn cần tìm ra có thể lãnh đạo toàn vực tác chiến. Ứng phó sở hữu tình huống cũng đưa ra tính kiến thiết ý kiến thống soái. Lúc sau là phân công ứng phó bất đồng quy tắc trò chơi quân sư đoàn. Phân chia tác chiến tiểu tổ linh tinh, cửu châu sẽ không làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng tại. Đây sinh tử tồn vong hết sức ngạnh muốn cùng các ngươi tính sổ. Cho nên các ngươi mệnh vẫn là để lại cho bảo hộ thế giới sứ mệnh đi. Nhưng đã làm sự chung quy là đã làm. Chúng ta ân oán, liền ở quyết gia thống soái trong trò chơi thấy rốt cuộc đi, nếu các ngươi người thắng. Ta đại biểu đại dung hoàng thất hứa hẹn lúc trước sự tình khái không truy cứu. Nếu chúng ta người thắng, ta muốn các ngươi ở toàn cầu phát sóng trực tiếp đi xuống đại tai biến tử nạn giả kỷ niệm tháp quy. Lại xin lỗi, lấp kín từng người sinh mệnh cùng lực lượng, này trương thiên mệnh luân chuyển đoàn đội khế ước. Các ngươi dám thêm sao? Nàng nói trống rỗng rút ra một chương bảo quang mông mông quyển trục. Xôn xao mà triển khai. Như thế làm đại tinh linh đình người có chút giật mình. Bọn họ hôm nay đột nhiên tập kích mà đến. Đối thủ lại có thể lấy ra loại này sớm đã kỹ càng tỉ mỉ ngươi định hảo. liền quỳ lạy khi cần thiết, thái độ trang trọng, linh tinh chi tiết đều suy xét đi vào khế ước. Tới, này hiển nhiên thuyết minh Cửu Châu đối với kế tiếp sự tình sớm có dự tính. Thả rất có thể đã chuẩn bị hạ không ngừng một bộ ứng đối phương án. Như thế như vậy, muốn lại nắm chắc được sự tình chủ đạo quyền chỉ sợ cũng sẽ có chút khó khăn, thiên mệnh luân chuyển. Khế ước là La Mác trò chơi hệ thống vì người chơi cung cấp đỉnh cấp khế ước. Sử dụng chính là một loại cùng loại với tiên đạo lực lượng hệ thống. Ký kết giả nhận lời hết thảy hình tượng cập trừu tượng đại giới đều đem lấy thiên mệnh hình thức bị. Khế ước bảo đảm chấp hành, nếu là dựa vào thông thiên pháp lực kháng cự chính mình nhận lời tiền đạt. Cược, không gian năm chiều căn nguyên dưới tồn tại chắc chắn hôi phi yên diệt. Liền hằng hỏa giai thế giới thần cũng tất sẽ trả giá vĩnh cửu tính lực lượng mất hết đại giới, loại. Này khế ước ở xé trời cùng bậc, so Khúc Vân cùng Khang Tư Ni huyết khế cùng với đem phỉ phỉ các nàng thu làm nô bộc khế ước đều. Phải cao cấp rất nhiều, hiệu năng cũng tự nhiên là đủ để ước thúc thế giới đỉnh cấp cường giả, đối mặt Long Nữ ngoài dự đoán. Một tay, A Nam Hy lại biểu hiện đến thành thạo, âm nhạc ra sao, tỷ tỷ đối với ngươi kia tiểu nhân tình thật đúng là tự tin tràn đầy a. Làm chúng ta đều không thể không hoa bó lớn thời gian. Tới đối này lóng lánh quật khởi tân tinh làm ra toàn diện điều tra đâu, cư nhiên là kia hai người. Hai tử, tấm tác, ta như thế nào cảm thấy nàng tính cách có lẽ gia nhập ta đại tinh linh đình càng thích hợp. Bất quá này đó đều không sao cả, bởi vì tỷ tỷ chỉ lo tự tin, tựa hồ là đối chúng ta phân giới tổ tiềm lực đứng đầu bảng cái kia quái vật tình huống hoàn toàn. Không biết gì cả đâu, cùng lúc đó, từ Long Nữ trong tay khế ước quan khán Ni Á Mạc Tác lấy chỉ viết thay phát ra năng lượng ở quyền. Chụp càng thêm một hàng điều khoản, kẻ thất bại ở phân ra thắng bại khi lập tức giao phó một kiện ẩn cơ phẩm cấp thần khí cùng người. Thắng, cũng phụ thượng chính mình căn nguyên ấn ký đưa tới. Bị động Cửu Châu một phương đều sớm đã làm tốt hoàn toàn đối sách. Chủ động tiến đến bọn họ lại sao có thể không suy xét quá sắp sửa đối mặt tình huống. Rõ ràng. Đại tinh linh đình ở đủ hiểu biết Khúc Vân cơ sở thượng tin tưởng vững chắc bọn họ phân giới tổ đề. Cử người tất thắng, đang cùng ta ý, Long Nữ cười nhạt. Một đạo căn nguyên ấn ký sôi nổi trên giấy, tầng dưới chót vũ trụ bản thân duy độ hạn chế làm cho. Thông thường trạng thái hạ có khả năng ra đời đồ vật tối cao liền cực hạn ở thứ 6 phẩm cấp xé trời. Ẩn cơ cùng bậc thần khí cực kỳ thưa thớt. Thả phần lớn là đến từ thượng giới, tỉ như Mai Nhàn thi Sầm Vân Huyền Trạch Thư, nói thứ này là thần khí một chút cũng không quá. Bởi vì có thể đạt tới tầng dưới chót vũ trụ đỉnh tầng liền đã xem như phong thần. Sau này đó tầng dưới chót thần có khả năng sử dụng đồ vật càng cao trình tự tồn tại. Tự nhiên cũng đều là thần khí, Long Nữ trong tay xác thật có một kiện ẩn cơ phẩm cấp thần khí. Kia từ thượng giới thống nhất vũ trụ mà đến tổ tiên sở lưu long cần bút. Đây cũng là nàng có gan ký xuống khế ước tự tin, nhưng đại tinh linh đình đối với điểm này hẳn là không rõ ràng lắm, bọn họ như vậy muốn có lẽ đi cũng không tồn tại thần khí. Lớn nhất khả năng đó là cho rằng Khúc Vân ở pháp cách cộng một hàng chung. Từ vận mệnh khiêu chiến trong mê cung đạt được trước thần sơ phơ cổ di sản, nghĩ đến đây Long Nữ. Nhíu nhíu mày, lúc này đây, chẳng lẽ lại là sứ đồ ở sau lưng chủ đạo sao? Như thế khế ước liền tính là có hiệu lực, Lý Tông mắt gian hiện lên một tia ưu sắc, hắn đều không phải là chướng mắt âm nhạc ra thực lực. Nhưng tổng cảm thấy Long Nữ tín nhiệm thực sự mù quáng qua loa, xét đến cùng. Hắn chưa thấy qua Long Nữ động tình. Cho nên cũng vô pháp phân biệt nàng rốt cuộc có hay không đem công sự việc tư phân rõ. Hết chương.